Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1314, nhường Phi Vân Thái tử qua đây quỳ xuống gọi cha. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Cổ Kiếm Vân Thu Kiếm đứng ngạo nghễ cùng trong sân, toàn trường tiếng kinh hô âm liên miên bất tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Hải lúc này lần nữa hiện thân trong sân, kích động nhìn lấy Cổ Kiếm Vân, hô: "Đại tiểu thư, ngươi thật lợi hại." Cổ Kiếm Vân mỉm cười, nhìn về phía quan chiến chỗ ngồi Cổ Thanh Vân cùng Đông Phương Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Thanh Vân thần sắc một mảnh kích động, vẻ mặt thông hồng, siết quả đấm, hai mắt vui mừng nhìn lấy Cổ Kiếm Vân, trong mắt thậm chí còn hiện ra một tia nước mắt. "Phụ thân." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Vân đối lấy Cổ Thanh Vân cười một tiếng. Hôm nay Cổ Kiếm Vân hoang long thành đánh một trận, chứng minh thực lực của chính mình, cũng chứng minh Cổ gia nội tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây có thể nói là cho Cổ gia mang đến một lần quật khởi cơ hội. Cổ Kiếm Vân đánh bại Đỗ Việt, vậy thì đại biểu cho Cổ Kiếm Vân là có khả năng tại Tử Kim Thành bên trong vì Cổ gia bảo lưu lại một lần vạn quốc thu đồ đệ đại hội danh ngạch cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hảo hảo hảo, hảo hài tử, Cổ Thanh Vân kích động đến trong mắt nước mắt sốt cục lưu lại. Không có bất kỳ một cái làm phụ mẫu, không hy vọng chính mình hài tử thành rồng bay trên trời, có được phi phàm tiền đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Kiếm Vân lúc này vừa nhìn về phía Đông Phương Bạch. Nhìn thấy Đông Phương Bạch trên mặt một mảnh bình thản, tựa hồ không có bất kỳ cao hứng vẻ vui thích, cái này nhường Cổ Kiếm Vân có chút không thích trong lòng từ tốn nói. Ta thắng lợi, hắn không có chút nào cao hứng sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẫn là nói, hắn đã sớm biết ta sẽ thắng lợi, cũng hoặc là trong mắt hắn ta kiếm pháp bất quá là hạng bét mà thôi, căn bản liền vào hắn mắt cũng không thể. Cổ Kiếm Vân có chút từ buồn bã nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhắc tới Cổ Kiếm Vân thường ngày thích cùng Lâm Bạch đấu võ mồm, đó là bởi vì cái này đại tiểu thư tính khí đã sớm hình thành. Nhưng từ Lâm Bạch bắt đầu dạy bảo Cổ Kiếm Vân kiếm pháp bắt đầu, Cổ Kiếm Vân liền vẫn muốn đánh bại Lâm Bạch, muốn siêu việt hắn, nàng vốn cho là mình hôm nay đánh bại Đỗ Việt sẽ nhận được Lâm Bạch một ít tán thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật là Cổ Kiếm Vân sai, nàng lúc này nhìn lấy Lâm Bạch, từ Lâm Bạch trong ánh mắt Cổ Kiếm Vân biết rõ đánh bại Đỗ Việt trong mắt hắn, bất quá là một trận cố tình gây sự mà thôi. Căn bản vào không được hắn mắt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu muốn nhường Lâm Bạch đối chính nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, duy nhất địa phương, cái kia chính là Tử Kim Thành. Tại Tử Kim Thành bên trong, toàn bộ vạn quốc lãnh thổ quốc gia, 72 vương triều các lộ thiên tài, đem hội tụ một đường, luận bàn võ đạo quyết ra thiên tài chỗ ngồi, đây mới thực sự là có thể chứng minh chính mình địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhà đầu kia, nhìn ta làm gì a hát, đăng nhập y, nét, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Để đọc truyện, chẳng lẽ là coi trọng ta? Chấm, Lâm Bạch phát hiện Cổ Kiếm Vân ánh mắt trực câu câu nhìn chính mình, rất là buồn bực, trong lòng thầm nhủ nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này lúng túng, Cổ Kiếm Vân nhìn lấy Lâm Bạch thầm nghĩ là như thế nào đi chứng minh chính mình, tại Lâm Bạch trước mặt thu được tán thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lâm Bạch nghĩ là chẳng lẽ coi trọng ta? Ai, sớm biết dịch dung thời điểm, nên thay đổi một cái xấu một vài người, quá tuấn tú, quá trêu chọc đào hoa. Lâm Bạch bây giờ dịch dung sau dáng dấp so với Lâm Bạch tướng mạo sẵn có còn muốn thanh tú rất nhiều, coi như là một cái mỹ nam tử A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Hải lúc này dương giọng hô, lần này hoang long thành luận võ, người thắng trận Cổ gia Cổ Kiếm Vân. Dựa theo luận võ quy định, Cổ Kiếm Vân có thể được vạn quốc thu đồ đệ đại hội tư cách lệnh bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bởi vì ta Cổ gia cùng Đông Phương Bạch tiên sinh từng có ước định, nếu như Cổ Kiếm Vân thu được luận võ thắng lợi, như vậy tư cách này lệnh bài, để cho Đông Phương Bạch tiên sinh thu được. Cổ Hải từ phần thưởng trên đài, đem Tử Kim Thành lệnh gỡ xuống, giao cho Cổ Kiếm Vân nói rằng. Đại tiểu thư, nếu là ngươi vì Đông Phương Bạch tiên sinh tranh thủ được một khối này lệnh bài, vậy thì do ngài giao cho hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Vân cầm lệnh bài, gật đầu nói, được, Lâm Bạch từ quan chiến chỗ ngồi đi xuống, đi tới trong sân, đứng ở Cổ Kiếm Vân trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Kiếm Vân kiên định nói rằng, ta cho ngươi Tử Kim Thành lệnh, cho ngươi đi Tử Kim Thành, ngươi nhất định muốn, bởi vì ta sẽ ở Tử Kim Thành bên trong chứng minh chính mình, khi đó ta muốn thiến ngươi. Cổ Kiếm Vân đem Tử Kim Thành lệnh đưa cho Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tiếp nhận Tử Kim Thành lệnh, xem hai mắt sau, ném vào trong túi đựng đồ, khẽ cười nói. Tên ngốc, vậy ngươi liền cẩn thận nỗ lực a hát, nhất định phải làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Cổ Kiếm Vân ánh mắt lấp lóe vẻ khác thường, siết quả đấm nói rằng. Ta sẽ để ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, hơn nữa sẽ để cho ngươi đem tròng mắt đều gầy ra tới. Lâm Bạch nói rằng, cái kia đã như vậy, luận võ đều kết thúc, chúng ta đi thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Kiếm Vân cùng Cổ Hải đều là nhẹ nhàng gõ đầu. Nhưng vào lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đỗ gia gia chủ kiểm tra xong Đỗ Việt thương thế sau khi xác định Đỗ Việt không có chết, lúc này trên mặt giận dữ hô. Đứng lại, Cổ Kiếm Vân cùng Lâm Bạch đều là nhất tề nhìn về phía Đỗ gia gia chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Kiếm Vân lạnh lùng nói. Đỗ gia gia chủ, ngươi lại muốn làm cái gì? Làm sao, chẳng lẽ Đỗ Việt không phải đối thủ của ta, Đỗ gia gia chủ muốn đích thân kết cục cùng ta qua mấy chiêu? Đỗ gia gia chủ toàn thân khí run, lão phu không có như vậy ra mặt dày, Đỗ Việt tất nhiên thua dưới tay ngươi, vậy chỉ có thể nói hắn học nghệ không tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng ta gọi lại các ngươi, không phải vì Đỗ Việt mà là vì hán địch tiền bối kêu. Đỗ gia gia chủ nhìn về phía ngồi ở Đỗ gia trong trận doanh ba cái kia hắc bào nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Nghe thấy Đỗ gia gia chủ thanh âm, cái này ba người cũng là nhất tề đứng lên, khởi bước đi vào trong sân. Cổ Kiếm Vân nhìn lấy cái này ba người, lập tức cũng cảm giác được trên người bọn họ lực lượng kinh khủng ba động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi là người phương nào? Cổ Kiếm Vân lạnh giọng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này ba cái hắc bào nhân bên trong, dẫn đầu một cái kia lão giả cười ha hà nói rằng. Lão phu hán địch, sát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão phu hán địch bốn chữ này nói ra sau khi tựa như tai họa đột ngột đồng dạng nện ở toàn trường võ giả trên đỉnh đầu. Hán địch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là hán địch tiền bối. Phi Vân Vương triều đương triều thái tử thầy giáo vỡ lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là một vị hàng thật giá thật kiếm đạo cao thủ a, toàn trường võ giả đều đối lấy hán địch lộ ra vẻ kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Kiếm Vân khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là tái nhợt một chút, thần sắc có chút hoảng sợ nhìn lấy trước mặt lão giả. Lâm Bạch nghe thấy xung quanh tiếng kinh hô âm, xem như là nghe hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có vẻ như lão nhân này lai lịch không nhỏ a, liền nhiều vài tia hứng thú nhìn lấy hán địch. Hán địch khẽ cười nói, Đông Phương Bạch tiểu hữu, ta nghe triệu trù nói ngươi có vẻ như tu luyện qua một loại đặc thù ý cảnh, vậy thì làm phiền mời tiểu hữu đem cái này ý cảnh phương pháp tu luyện cùng với tâm đắc lạc ấn tại trên thẻ ngọc giao cho lão phu a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hán địch khẽ cười đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch vừa nghe trên mặt liền không vui, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này vừa mở miệng liền trực tiếp muốn để Lâm Bạch giao ra đặc thù ý cảnh, mà đi vẫn là một bộ mệnh lệnh giọng điệu giống như là hắn nhường Lâm Bạch giao ra đây, Lâm Bạch nhất định phải giao ra đây một dạng. Cái kia triệu trù lạnh giọng hô, Đông Phương Bạch ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hán địch tiền bối nhìn chúng ngươi đặc thù ý cảnh là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí, mau mau giao ra đây, không muốn làm lỡ thái tử điện hạ tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Vân cùng Cổ Hải đều là vẻ mặt ngưng trọng đứng ở Lâm Bạch bên người. Các ngươi những người này thực sự là khôi hài, nhường ta giao ra đây, ta liền phải giao sao? Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng. Hảo nha, nhường ta giao ra đây cũng được thế nhưng mời hán địch tiền bối đáp ứng ta một cái yêu cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hán địch đạo, chỉ cần tiểu hữu giao ra đây, cái gì yêu cầu lão phu đều bằng lòng. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta muốn cầu rất đơn giản, để cho các ngươi thái tử điện hạ qua đây gọi vài tiếng cha, nói không chừng ta một cao hứng, liền truyền hắn đặc thủ ý cảnh, dù sao cũng là con trai mình nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hán địch tiền bối, ta yêu cầu này không khó a, Lâm Bạch khẽ cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tê, nghe thấy Lâm Bạch lời nói, Cổ Kiếm Vân cùng Cổ Hải đều là hít sâu một hơi, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch nghĩ thầm, ai ra, ngươi là không biết đứng trước mặt là thái tử điện hạ thầy giáo vỡ lòng a, ngươi còn dám nhường thái tử điện hạ qua đây quỳ xuống gọi cha. gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên, hán địch nghe thấy Lâm Bạch lời này, nhất thời mặt đều đen, toàn thân trên dưới một cổ cường đại lực lượng bắt đầu tràn ngập ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.